liên minh hàng rào bắt đầu ồn ào lên. Vương thị thuận lợi tiếp thu hàng rào thuộc về Khổng thị, chỉ còn sót lại hàng rào ven biển của Khổng thị mà thôi. Mọi người đều đoán không biết khi nào Vương thị sẽ bỏ túi hàng rào này nữa. Ban đầu mọi người đều cảm thấy chiến tranh phương Bắc nhất định sẽ ảnh hưởng đến cư dân hàng rào. Thế nhưng trên thực tế, sau khi Vương thị tiếp nhận hàng rào đã cứu tế lương thực cho cư dân, sau đó nhanh chóng xây dựng trật tự tư, lắp đặt camera rồi để AI tiếp quản trật tự tư pháp của cả hàng rào. Trong khi những hàng rào này lâm vào hoàn cảnh không người giám thị, cư dân hàng rào chịu đủ loại khi dễ từ ác dân, lưu mang, mãi tới khi Vương thị tới, trật tự được khôi phục thì đám cư dân luôn miệng mắng Vương thị mới cảm thấy Vương thị có ích. Kỳ thật điều này rất bình thường, ai có thể cho họ cuộc sống tốt, mọi người sẽ ủng hộ người đó. Còn về đấu tranh giữa các thượng tầng thì liên quan gì tới bọn họ? Vương thị không chỉ tiếp nhận hàng rào của Khổng thị mà luôn cả hòa chủng cũng giống như vậy. Hiện giờ binh lực của hòa chủng đã vô pháp chống lại Vương thị, bị thâu tóm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chuyện Vương thị khởi xướng chiến tranh toàn diện với Khổng thị, hòa chủng sự tình, tất cả mọi người đều thảo luận về việc này. Kết quả Chu thị cùng Tây Bắc triển khai dư luận chiến, điều này khiến quần chúng ăn dưa đều hưng phấn hết cả lên. Không phải dư luận chiến kịch liệt hơn so với chiến tranh của Vương thị, mà chủ yếu vì hàng loạt phát biểu của Trương Tiểu Mãn cùng đại lừa dối, thật sự quá mức kích thích mà. Người phát ngôn của Chu thị vừa phát biểu khiển trách, kết quả đại lừa dối lại nói không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Nói thật, từ trước đến nay dân chúng chưa từng thấy quân Tây Bắc tỏ động thái độ cứng rắn như vậy. Chẳng qua, việc Chu thị ám sát Giang Tự đã khiến tất cả mọi người đều đứng về phía Tây Bắc mà chê cười Chu thị. Chung quy chuyện Chu thị dám ám sát Giang Tự cũng phải tiếp nhận trừng phạt, chỉ là không ai nghĩ tới trừng phạt lại nặng nề như vậy. Trong vòng một ngày, ba nhân vật cấp cao của Chu thị lần lượt tử vong, điều này đã chứng tỏ sự cường địa của siêu phàm giả trong thời đại chư thần quật khởi này. Có người thậm chí còn xem đây là một sự kiện có tính quan trọng với giới siêu phàm, nó tượng trưng cho thời đại chư thần quật khởi đã chấm dứt, hiện giờ chính thức tiến vào thời đại của chư thần. Không có hai chữ quật khởi vì chư thần đã quật khởi thành công. Kèm theo đó, mọi người lại càng thêm hiếu kỳ, đến cùng hiện giờ có bao nhiêu siêu phàm giả, thuộc thế lực gì, cường đại thế nào và họ đã làm được những gì. Bấy giờ, đoạn phim phóng sự về thế giới siêu phàm của Mục Vãn Ca đã bắt đầu được tuyên truyền. Chủ đề chính là, đoàn phim chúng ta từng chứng kiến qua trận chiến giữa các siêu phàm giả, cũng muốn cho mọi người thấy giới siêu phàm đặc sắc cỡ nào. Chúng ta từng đồng hành cùng thiếu soái của Tây Bắc, cuối phim có ảnh màu của hắn. Vì vậy, bộ phim này được cả liên minh hàng rào chờ mong. Hiện tại Mục Vãn Ca đang ở Lạc Thành, chỉ sau một hôm ra mắt phim, phòng làm việc của Mục Vãn Ca đã bị các nhà đầu tư chen chúc đạp nát, trông vô cùng trắng lệ. Các nhà đầu tư rất nhiều tiền vào bộ phim này, kết quả phim chưa công chiếu đã có thể thu lợi. Vốn dĩ công ty của Mục Vãn Ca đã để bộ phim đó trở thành tài sản của công ty, sau đó lấy giá cực cao bán 5% cổ phần cho thương nhân A, tiếp đó là 6% cổ phần cho thương nhân B. Cứ thế hắn bán cho 10 cổ đông, còn lại 30% hắn nắm giữ. Kết quả bộ phim này đã có lãi, mà tiền lãi còn vượt xa mong đợi của hắn. Đây là thao tác bình thường khi sản xuất phim điện ảnh và truyền hình, trước tai biến cũng vậy vậy. Nhà đầu tư đã được xem phim trước, chất lượng phim cực kỳ tốt, thật sự có rất nhiều siêu phàm giả ở trong đó. Thậm chí sự kiện Đông Hồ sụp đổ cũng ghi được toàn bộ từ đầu tới cuối, cùng có quá trình chạy nạn ở hàng rào 74 nữa. Trong đó nữ ca sĩ Lý Nhiên nổi danh, đây cũng là một trong bánh lới quảng cáo của bộ phim này. Nhưng kỳ thật đa phần mọi người xem phim là muốn thấy được ảnh màu của thiếu soái Tây Bắc. Kết quả mọi người phát hiện, ảnh màu đó chỉ có bóng lưng của Nhâm Tiểu Túc trong lúc hàng rào 74 sắp sụp đổ. Nhà đầu tư bó tay toàn tập. Không có ảnh chính diện à? Mục Vãn Ca bưng chén trà lên, bình tĩnh nói. Nếu có thì bộ phim này ra rạp được chắc, các người cũng hiểu ý ta mà, có là tốt lắm rồi. Một cái nhà đầu tư đột nhiên nói. Ta thấy trong phim, tựa hồ các ngươi cùng thiếu soái Tây Bắc từng đồng hành ở hàng rào 74, Lý Nhiên cũng thế, Lý Nhiên có quan hệ gì với vị thiếu soái này không? Tinh thần các nhà đầu tư nhất thời hưng phấn, đây là chuyện xấu lớn nha, nếu tóm được sẽ kiếm được không tí lợi ích đâu. Đối với bọn họ mà nói, tin tức chính là tiền bạc, chỉ là Mục Vãn Ca lắc đầu. Không có, không như các ngươi nghĩ đâu, ta cảm thấy vị thiếu soái kia không quá chào đón Lý Nhiên, còn có phần ghét bỏ nàng, các ngươi cũng biết, nha hoàn của thiếu soái là một siêu phàm giả vô cùng lợi hại. Cũng vừa lúc đó, bảng xếp hạng các siêu phàm giả cũng được công bố. Giá bán không đắt, bằng chừng một tờ tạp chí thôi, tất cả mọi người đều mua được. Bảng xếp hạng xuất hiện vô cùng đột ngột, hơn nữa dường như đối phương đã có kế hoạch xong, kênh phân phối cũng được sắp xếp từ trước. Trong đó có danh sách 100 siêu phàm giả đứng đầu, hơn nữa còn có câu ghi chú khá là bắt mắt, bảng xếp hạng dựa vào thực lực mạnh yếu, trong đó có một người tổ hợp không thể tách rời nên phải xếp đầu hạng. Đầu tiên chính là hai người Lý Thần Đàn, Tư Ly Nhân. Lý do thực lực đoàn thể có thể đứng đầu bảng rất đơn giản, hai người này như hình với bóng nên tính toán thực lực phải tổng hợp của cả hai người. sau đó liệt kê tất cả hành động của Lý Thần Đàn, ví dụ sự ảnh hưởng của hắn trong chiến tranh Tây Nam, dễ dàng điều khiển và đùa bỡn một lữ đoàn tác chiến trong tay, trong khoảnh khắc có thể nhiễu loạn trật tự và an toàn của cả một tập đoàn. Tóc một này thật sự khiến người ta phải tâm phục khẩu phục. Trung quy đại danh ác ma thì thầm đã sớm vang vọng tại Trung Nguyên, hơn nữa còn là nhân vật mang tính biểu tượng trong thời đại chư thần quật khởi, đầu bảng cũng là chuyện đương nhiên. Tóc 2 là Trần Vô Địch, trong đó nói tới trạng thái thức tỉnh cuối cùng của Trần Vô Địch bên trong hàng rào Lý Thị. Có người từng dự đoán, lấy thể trạng lúc ấy của Trần Vô Địch hoàn toàn đủ để chống lại quân đội mà tập đoàn xây dựng, chỉ tiếc chiến lược cá thể đỉnh phong này chỉ là bông hoa nở nhất thời khiến người ta phải than thở. Tóc 3 là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Nội dung về Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận di tương đối nhiều hơn những người khác, cộng cả Lý Thần Đàn cùng Trần Vô Địch lại cũng không nhiều hơn hai người này. Nguyên nhân chủ yếu là vì số lần hai người này xuất hiện ở những sự kiện lớn nhiều hơn so với những người khác, quan hệ nhân mạch cũng tương đối phức tạp. Giá của bảng xếp hạng này rất thấp, chỉ chừng 1 đồng mà thôi. Rất nhiều người muốn tiết kiệm nên không mua mà đọc ké hoặc hỏi người khác. Kết quả vừa thấy có nhiều nội dung như vậy mà nghe người khác kể lại thì không hay, muốn mẫn đọc lại phải đợi người khác đọc xong nữa. Mắt thấy rất nhiều người sôi nổi thảo luận về bảng xếp hạng mà bản thân lại không có nên những người không mua chợt cảm thấy xấu hổ. Dù sao cũng không đắt, vậy mua một cuốn đi. Trong quyển sách nhỏ liệt kê từng sự kiện Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tham dự, rất nhiều người của giới siêu phàm vừa đọc liền nhận ra cuốn sách này là do người trong giới viết ra, bằng không sao có thể biết rõ như vậy. Hiện tại đại đa số vẫn chưa biết hình dáng của Nhâm Tiểu Túc, về phần xuất thân và lai lịch của Nhâm Tiểu Túc thì bay đầy trời, không ai biết đến cùng cái nào là thật. Có người nói hắn là con nuôi của Trương Cảnh Lâm, có người nói hắn chỉ là lưu dân bình thường, khoa trương nhất còn có người nói hắn chui ra từ trong tảng đá. Trong bảng xếp hạng ghi lại quá trình lập nghiệp của Nhâm Tiểu Túc, từ lưu dân hàng rào 113 đến nhân viên ngoài biên chế của Lý Thị rồi nằm vùng cho Khánh Thị, lại trở thành binh sĩ của Tiêm Đao Liên, kế tiếp trở thành người phá hủy hàng rào, cuối cùng lại là thiếu soái Tây Bắc. Tuy nói ngay đơn giản nhưng đủ để rất nhiều người biết Nhâm Tiểu Túc đi lên bằng cách nào. Sự kiện Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tham dự rất nhiều, tỷ như đồng hồ sụp xuống ở hàng rào 73, tỷ như sự kiện Thánh Sơn của Hòa Trùng, tỷ như cuộc chiến thủ hộ La Thành, tỷ như nguy cơ của hàng rào 74, tỷ như trận đánh ở phương Bắc kết hợp với Hòa Trùng, tỷ như trận chiến ở Tả Vân Sơn. Có thể nói tất cả những sự kiện ảnh hưởng tới bố cục liên minh hàng rào đều có hình bóng Nhâm Tiểu Túc. Điều này khiến các độc giả bỗng cảm thấy, sao thiếu soái Tây Bắc không ở Tây Bắc mà chạy loạn khắp nơi làm gì? Hơn nữa điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là lúc miêu tả Lý Thần Đàn, cách hành văn rất chất phác, nhưng tới phiên Nhâm Tiểu Túc thì từ ngữ trở nên trao chuốt và hoa lệ hơn, phảng phất như vô cùng coi trọng Nhâm Tiểu Túc. Thế nhưng vẫn có mặt trái về Nhâm Tiểu Túc, kẻ này vô cùng giảo hoạt, lại thích làm sằng làm bậy, khi có được những thân phận này lại lợi dụng thân phận đang có làm rất nhiều chuyện bừa vãi lộn xộn. Sau đó, tên thứ tư là Nhan Lục Nguyên, giới thiệu đơn giản hơn, trong đó chỉ viết Nhan Lục Nguyên thống nhất thảo nguyên phương Bắc và đánh sập hàng rào 176, cấp rút tiếp viện Tả Vân Sơn và trấn thủ phương Bắc. Tên thứ năm lần lượt là Dương An Kinh, Hương Thảo, Đường Họa Long, Trình Vũ, Lạc Hinh Vũ, đều là thành viên cốt cán của An Kinh tự. Không có quá nhiều tư liệu về những người này, cùng lắm là quan hệ của An Kinh tự và tên côn đồ cùng phán đoán sơ bộ về thực lực của Dương An Kinh. Sơ lược như thế là vì số lần vị chủ nhân của An Kinh tự này xuất thủ rất ít. Top 6 là Tổ chức Kỵ sĩ. Top 7 là Trung Minh Tuyết cùng Bát Đại Kim Cương. Top 8 là La Lam, Chu Kỳ. Cứ thế mãi cho tới top 100, quyển sách nhỏ có hơn 50 trang khiến cư dân hàng rào đọc say mê vô cùng. Mà ở cuối cùng của tờ giấy có một câu, được tổng hợp từ nhiều nguồn. Rất nhiều cư dân đọc tới đây mà dở khóc dở cười. Nhưng rất nhiều siêu phàm già nhận ra, trong top 100 này không có tên của Hồ Thuyết cùng Trương Bảo Căn. Sau một trận đánh ở Lạc Thành, rất nhiều người đều biết chiến lược của Hồ Thuyết rất mạnh. Nếu người viết biết chi tiết về trận đánh ở Lạc Thành thì không thể không biết Hồ Thuyết và Trương Bảo Căn. Cho nên, tập sách rõ ràng là do Hồ Thuyết sáng tác. Một vài hàng rào bắt đầu điều tra khởi nguồn của tập sách này. Kết quả cửa hàng in ấn nói, 10 ngày trước có một đứa trẻ tới đặt họ làm. Đối phương nói với cửa hàng in ấn về phía chuyển nhượng, sau khi định giá và bán xong thì rời đi, sau đó không quay lại nữa. Hiện giờ, người sáng tác đã không biết đi nơi nào. Hàng rào nào cũng đều như vậy, có người tới Viện Phúc Lợi ở Lạc Thành nghe ngóng động tĩnh. Kết quả phát hiện Viện Phúc Lợi không còn ai, mà cả trăm đứa nhỏ cũng sớm đi theo Trương Bảo Căn cùng Hồ Thuyết không thấy bóng dáng. Lúc này mới có người nhận ra, e rằng sắp tới sẽ có một tổ chức tình báo trung lập ra đời. Còn về mục đích của tổ chức tình báo này là gì thì không ai biết. Hồ Thuyết vốn là người quản lý tổ chức tình báo của Lý Thị. Sau khi Lý Thị tan vỡ, người dưới tay hắn tại Trung Nguyên vẫn được Hồ Thuyết giữ nguyên. Một tổ chức như vậy khiến không ít người muốn kết thân với họ, thế nhưng Hồ Thuyết cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, ẩn nấp trong chỗ tối. Đó là một người làm tình báo cực kỳ có kinh nghiệm, hơn nữa còn là một lão hồ ly. Lúc này, Đám Nhâm Tiểu Túc mỗi người cầm một quyển sách nhỏ đi trên đường qua hàng rào 144. Bọn họ trở lại Tây Bắc không làm kinh động bất luận kẻ nào, đơn giản vì hai người đều muốn nghỉ ngơi một thời gian, muốn trải qua cuộc sống bình yên nên chẳng muốn có người tới quấy rầy. Nhâm Tiểu Túc vừa đọc sách vừa vui vẻ nói. Ngươi nhìn đi, quyển sách nhỏ này miêu tả ta cũng không tệ lắm, lúc trước ta còn sợ đối phương viết sao ý chớ. Dương Tiểu Cận nhìn hắn một cái. Người này biết rất nhiều bí mật của ngươi. Không cần lo, đây rõ là do Hồ lão gia từ viết ra, trừ hắn thì không ai biết thân phận quan quân Lý thị của ta. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Hơn nữa hắn cũng rất chú ý, không miêu tả chi tiết quá trình chiến đấy, với những người khác thì giới thiệu năng lực, còn ta thì không, rõ ràng vẫn muốn bảo hộ, che giấu cho ta mà. Dương Tiểu Cận độc miệng nói. Không phải do năng lực của ngươi quá nhiều khiến lão gia tử không xác định được à? Lúc này, không ai ở hàng rào 144 nhận ra hai người. Người đi đường bàn tán. Ta cảm thấy thiếu soái của chúng ta nên là top 1 mới đúng, cuốn sách nhỏ này có đúng không vậy? Ta cũng thấy vậy, ngươi nhìn mấy siêu phàm giả khác xem, có ai mà lấy một người lấy được thủ cấp của thượng cấp được cả quân đội bảo vệ không? Cư dân trên đường cao hứng bừng bừng nói. Chu thị dù gì cũng là một trong ba tập đoàn lớn ở Trung Nguyên, thế nhưng cuối cùng thì sao? Còn không phải bị thiếu soái nhẹ nhàng đánh nát đó à? Đương nhiên, Chu thị chắc chắn không bị Nhâm Tiểu Túc đánh cho tan rã. Tuy ba đại thủ lĩnh của Chu thị đã chết nhưng vẫn có người tiếp nối, tuy nội bộ xuất hiện hàng loạt cuộc chiến tranh đoạt quyền lực nhưng vẫn chưa tan rã. Thế nhưng hiện tại người Tây Bắc cứ thích nói như vậy. Theo bọn họ, sau trận chiến này, Chu thị bị Vương thị chiếm đoạt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đổi thành nơi khác, Nhâm Tiểu Túc chỉ là một siêu phàm giả bình thường, ấn tượng của mọi người với hắn chính là, oa, thật lợi hại, có thể ám sát ngần ấy đại nhân vật của tập đoàn mà vẫn toàn mạng trở ra. Nhưng với người Tây Bắc thì khác, không hổ là thiếu soái nhà ta. Thời điểm Tông thị khống chế Tây Bắc, khi thật dân tâm đã hướng về phía cứ điểm 178, mấy năm nay đã có rất nhiều người chọn Tây Bắc làm nơi sinh sống. Hiện tại cứ điểm 178 đã tiếp nhận hàng rào ở Tây Bắc, chuyện này trong mắt mọi người đều là chuyện tốt, đặc biệt là người Tây Bắc, họ lại càng thêm trung thành hơn. Bảng xếp hạng này vẫn còn khá nhiều bất cập, ví dụ như năng lực chiến đấu cụ thể của La Lam hoặc Lý Thần Đàn không thể thôi miên Nhâm Tiểu Túc, mà xếp hạng của Chu Nghênh Tuyết lại quá thấp. Đơn giản vì số lần Chu Nghênh Tuyết xuất thủ quá ít, thời điểm nàng xuất thủ ở Tà Vân Sơn, vật thí nghiệm gặp qua nàng đều chết hết, thời điểm xuất thủ ở Lạc Thành, sát thủ gặp qua nàng cũng đều chết hết. Này không thể trách Hồ Thuyết, chỉ là hai lần đó nàng ra tay quá dứt khoát mà thôi. Chẳng qua chất lượng tập sách này quá tốt, trước kia khi có người bảo sẽ làm ra bảng xếp hạng, mọi người rất mong chờ, hiện tại cuốn sách nhỏ này xem như không phụ lòng mọi người. Hơn nữa, Hồ Thuyết chắc chắn cũng kiếm được bộn tiền từ cuốn sách nhỏ này. Lão gia tử muốn xây dựng một mạng lưới tình báo cái thần bí lại khổng lồ, tuy nhiên, tài chính vẫn luôn là vấn đề, hắn còn chút tích góp từ Tây Nam nhưng không đủ để dùng. Lại nói, với năng lực cháu ngoại Lý Thần Đàn của hắn, kiếm tiền hẳn là vô cùng nhanh, cơ mà thằng nhóc kia lại chẳng có hứng thú với việc kiếm tiền, chỉ biết dùng tiền, hơn nữa còn tiêu tiền như nước nợ chứ. Số vàng họ lấy được từ Tông thị lúc trước đều đưa hết cho Nhâm Tiểu Túc, điều này khiến Hồ Thuyết nhớ tới mà tức muốn chết, chỉ hận không thể viết thêm một câu nói xấu Nhâm Tiểu Túc nữa. Thời điểm này, người qua đường nghi hoặc nói. Cũng không biết bảng xếp hạng này đến cùng do ai viết, tin tức thật sự rất linh thông. Tây Bắc chúng ta còn chưa biết thiếu soái làm nhiều chuyện như vậy mà trong này đã nêu ra hết, quả thật đã ghiền mà. Quan tâm hắn làm gì, dù sao thì xếp hạng của thiếu soái bị sai rồi. Nhâm Tiểu Túc nghe người qua đường nói như vậy thì mặt mày hấn hở, Dương Tiểu Cận thì liếc mắt nhìn thiếu niên một cái. Thế nào, tính thảo luận cùng họ, bao đi mua nhà đi. Bằng không tối nay chúng ta phải ở khách sạn đấy, hôm qua đã hẹn chủ nhà gặp lúc 2 giờ rưỡi rồi, không nên tới trễ. Muốn ở lại đây đầu tiên phải có nhà, sau này họ cũng quay lại cứ điểm 178 thôi, tất cả đều là sản nghiệp của Tây Bắc, mua cũng không sợ lãng phí. Lần này bọn họ tới hàng rào 144 hiệu ngay cả Vương Phú Quý cũng không biết, hiện tại họ chỉ muốn tìm một nơi thanh tịnh, sống yên ổn một thời gian rồi tính tiếp. Họ ở Trung Nguyên lâu như vậy, mỗi ngày trừ chém chém giết giết vẫn là chém chém giết giết. Dù là Nhâm Tiểu Túc hay Dương Tiểu Cận cũng có chút mỏi mệt, hai người đều muốn sống cuộc sống của người bình thường. Lại nói, bọn họ thậm chí còn có phần hoài niệm khoảng thời gian cùng nhau đi học lúc trước. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ. Này, ngươi nói xem Trung Ngành Tuyết cùng Bát Đại Kim Cương đã chuyện gì xảy ra. Bát Đại Kim Cương là đám vương vũ trì thì ta biết rồi, nhưng sao nghe như biệt danh của thế giới ngầm vậy? Cái gì là trái thanh long, phải bạch hổ ấy? Ngươi nói xem, có phải nàng ta đã làm gì đó ở Tây Bắc nên mới có ngoại hiệu này không? Tò mò lắm hả, ngươi tới tìm nàng là biết thôi mà. Dương Tiểu Cận nhìn hắn một cái. Ha ha ha, không tò mò không tò mò. Nhâm Tiểu Túc cười ha hả. Hai người đi tới đường An Bình Đông, họ không tính mua biệt thự gì xa hoa, chỉ muốn tìm một tiểu viện nhỏ mà thôi. Theo lời môi giới bất động sản nói thì lúc trước tiểu viện này được phân cho người nhà của quân nhân Tông Thị, nhưng vì nơi này cũ và qua tay nhiều lần nên đã trở thành nhà ở cá nhân. Nơi này không thể so với sự phồn hoa của khu nhà giàu của hàng rào 144 nhưng được cái yên tĩnh. Ngôi nhà này là nhà gạch hai tầng, phía sau còn có một sân vuông với diện tích hơn 200m2. Vốn đây là nhà của một lão bà, có mà con gái bà ấy đi làm ăn kiếm được tiền nên đã mua một căn nhà cao cấp hơn cho bà ấy ở. Trong sân nhỏ có hai cây đào, mỗi năm tới màu trái chịu quả nhiều tới mức ăn không hết. Hiện tại đã đầu xuân cách mùa đào không còn ra. Xung quanh có một trường đại học và một trường cao trung, cách đó bên trái chừng 200m là một khu chợ, xung quanh còn có phố ăn vặt, có thể nói nơi này khá náo nhiệt. Dương Tiểu Cận nghe giới thiệu xong liền quyết định mua lại căn nhà này. Họ hẹn gặp nhau ở đường An Bình Đông để đi xem nhà. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng hỏi. Hiện tại thương mại ở hàng rào 144 phát triển tốt lắm hả? Đương nhiên rồi. Người môi giới khách khí nói. Vừa nhìn liền biết hai vị không phải người địa phương, mới tới Tây Bắc hả? À, chúng ta cũng cảm thấy nơi này nhiều cơ hội, muốn tới làm ăn. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng nói. Vậy hai vị tới đúng chỗ rồi. Người môi giới cười nói. Một năm nay, hàng rào 144 là trung tâm buôn bán của Tây Bắc, không thua Trung Nguyên là bao, hơn nữa Trung Nguyên đang có chiến loạn, rất nhiều người chạy nạn tới đây, hai vị chọn nơi này mua nhà đảm bảo không sai. Nhâm Tiểu Túc cười gật gật đầu. Đi, cảm ơn cát ngôn của ngươi. Đến nơi, bà lão và con gái đều có mặt, hai bên gặp mặt khách khí chào hỏi rồi nói về giá bán, 30 vạn. Con trai trưởng lão nhân nói. Giá tiền này rất hợp lý. Tuy hơi cao nhưng các người cũng biết giá nhà hàng rào 144 chắc chắn còn tăng nữa, mua đảm bảo không thiệt đâu. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đi một vòng trong phòng. Phòng ở sạch sẽ, thiết bị lắp đặt tuy hơi cũ, góc tường có chút mốc meo nhưng hết thảy đều rất tốt. Có thể nhìn ra được, lão bà là một người thích sạch sẽ. Lão bà vừa cười vừa nói. Hàng xóm láng giềng hiện tại đều là người trẻ tuổi, rất dễ thân cận, các người không cần lo. Nhâm Tiểu Túc nhìn Dương Tiểu Cận một cái. Lúc này Dương Tiểu Cận đang đứng bên cây đào trong sân, xuất thần nhìn tán cây. Lúc này hắn nói. Được, ta mua. Chủ nhà kinh ngạc một chút. Ngươi chịu mua rồi. Ừ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Tất cả mọi người cho rằng Nhâm Tiểu Túc sẽ trả giá nhưng Nhâm Tiểu Túc căn bản không như vậy, trông rất ra dáng nhà giàu. Nhâm Tiểu Túc có thể nhìn ra được Dương Tiểu Cận vô cùng thích nơi này, bọn họ đã này đây mai đó quá lâu. Hắn cũng muốn cho Dương Tiểu Cận một mái nhà an ổn, cho nên quyết định giảm bớt hết thảy quá trình. Tuy hắn tham tài nhưng vẫn biết khi nào nên dùng tiền. Chẳng qua các vị, trên người của ta không có tiền tệ của cứ điểm 178, chỉ có vàng, các vị có thể lấy vàng không? Nhâm Tiểu Túc tự nhủ trong lòng, hắn có rất nhiều vàng, không cần tiếc. Với tài sản hiện tại của hắn, dù Dương Tiểu Cận có ăn xài phá sản hắn vẫn nuôi được, nói chi Dương Tiểu Cận đâu có như vậy. Con trai trưởng lão bà có chút chấn kinh khi nghe Nhâm Tiểu Túc muốn trả tiền bằng vàng. Tuy phòng này không nhiều tiền nhưng trả bằng vàng thật sự không thấy nhiều. Đối phương nghĩ nghĩ rồi nói. Không thành vấn đề, chung quy hiện tại ở đâu cũng có thể dùng vàng. Chỉ là chúng ta phải đi kiểm tra xem có phải vàng thật không. Không phải ta không tin các ngươi mà thế đạo này phải cẩn thận. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Không sao, ta hiểu mà, chẳng qua đi đâu kiểm tra. Vừa nhìn là biết các người mới tới đây. Ngân hàng nào của cứ điểm 178 cũng có thể đôi vàng cả, họ có người chuyên kiểm tra vàng, vì thương buôn khắp nơi tới lui nhiều nên mới có chuyện này để tiện cho việc buôn bán. Con trai trưởng của lão bà nói. Hơn nữa không có phí thủ tục, Nhâm Tiểu Túc có chút ngoài ý muốn. Thuận tiện quá, xem ra đám người Trương Cảnh Lâm vì để phát triển Tây Bắc, thuận tiện thúc đẩy giao thương đã tốn công rất nhiều. Hắn lấy ra mấy thỏi vàng rồi nói. Vậy ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Con trai trưởng kinh ngạc. Ngươi không đi cùng ta, nhiều vàng như vậy ngươi không sợ ta lấy rồi chạy trốn luôn sao? Nhâm Tiểu Túc cười cười. Cha mẹ ngươi còn ở đây, ngươi có thể chạy đi đâu, nhanh đi thôi. Người trẻ tuổi kia nhìn một cái thật sâu Nhâm Tiểu Túc, sau đó quay người đi ra. Nhâm Tiểu Túc đi vào trong sân. Thích nơi này, Dương Tiểu Cận nói. Trước kia ta luôn thích có một cái sân nhỏ, cách đó không xa có thể nghe tiếng người huyên náo. Vào nhà thì thanh tịnh, Tiểu Túc, ta có chút mệt mỏi, chúng ta từ Lạc Thành đánh tới Khổng Thị, lại từ Khổng Thị đánh tới Hòa Trùng, lại từ Hòa Trùng đánh tới Tả Vân Sơn, bây giờ có thể có được một nơi thanh tịnh nghỉ ngơi, cảm giác rất tốt. Ừ, vậy chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi lát nữa mua phòng xong, chúng ta cùng nhau đi mua thức ăn. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ngươi không sợ mọi người tìm không thấy ngươi sẽ lo lắng sao? Dương Tiểu Cận nhẹ giọng cười nói. Bây giờ ngươi là thiếu soái Tây Bắc, có rất nhiều người chờ gặp ngươi, chỉ sợ Trương Tiên Sinh cũng rất muốn hàn huyên với ngươi. Kết quả ngươi vừa làm chuyện lớn như vậy ở Trung Nguyên, bản thân lại trốn đi. Không sợ, ta đâu phải trung tâm của thế giới, bọn họ không có ta vẫn sống được đó thôi. Nhâm Tiểu Túc nói. Một lát sau người trẻ tuổi trở về, hắn cầm hơn 2.000 đồng bỏ trên cái bàn. Hôm nay giá vàng lại tăng, mua nhà xong còn dư lại ngần này. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở nhét tiền vào túi quần. Vậy chúng ta chuyển nhượng giấy tờ nhà đi. Bên môi giới lấy hợp đồng ra, Nhâm Tiểu Túc dựa theo hợp đồng trả cho đối phương tiền hoa hồng. Quá trình mua bán nhà khá đơn giản, đối phương chỉ cần đưa giấy tờ nhà cho Nhâm Tiểu Túc là được. Ngày mai Nhâm Tiểu Túc sẽ cầm giấy tờ tới trung tâm hành chính của hàng giáo đăng ký, sau đó là xong việc. Đợi cho tất cả mọi chuyện đều xong xuôi, con trai trưởng lão bà Trần chờ một chút rồi nói. Ta thấy hai vị hẳn là vừa tới nơi này chưa được bao lâu, là tới để buôn bán à? Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Đúng vậy, có gì sao? Ta là Mã Hữu Kim, đây là danh thiếp của ta. Con trai trưởng lão bà tự giới thiệu. Ta coi như cũng có chút tài nguyên ở đây, nếu hai vị có sinh ý muốn hợp tác, có thể tìm ta. Mã Hữu Kim thấy Nhâm Tiểu Túc ra tay xa xỉ, hơn nữa làm người hào sảng liền nổi lên tâm tư muốn kết giao. Chung quy đầu năm nay người có mua nhà một cách sảng khoái như thế, một lần lấy ra mấy thỏi vàng thì kết bạn chắc chắn không sai. Mã Hữu Kim vốn là người làm ăn, thích nhất kết giao bằng hữu. Nhâm Tiểu Túc tiếp nhận danh thiếp. Giám đốc dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vân Túc. Mã Hữu Kim cười nói. Đúng rồi, ta làm cho công ty son môi, hiện giờ đang được lãnh đạo coi trọng, tất cả son môi Tây Bắc đều do ta quản. Son môi sao? Nhâm Tiểu Túc có chút ý cười. Tiểu huynh đệ từng nghe nói tới công ty của chúng ta à? Mã Hữu Kim hỏi. Không có. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Bây giờ Mã Hữu Kim có phần kiêu ngạo nói. Để ta giới thiệu một chút, Vân Túc chúng ta hiện giờ được xem như công ty đẹp nhất Tây Bắc. Luận về thực lực, chúng ta xưng thứ hai tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Thật là lợi hại. Nhâm Tiểu Túc thật lòng khen. Nhưng đây chưa phải là điều lợi hại nhất. Ngữ khí Mã Hữu Kim thần bí. Người có biết ông chủ của chúng ta là ai không? Xin lắng tai nghe. Nhâm Tiểu Túc nói. Ông chủ của chúng ta là Vương Phú Quý, nhân vật có mánh khóe thông thiên, trưởng quan Trương Tiểu Mãn của hàng rào 144 rất khách khí với hắn, còn gọi hắn là Phú Quý thúc nữa đó. Khuôn mặt Mã Hữu Kim tỏa sáng, sắc mặt Nhâm Tiểu Túc cổ quái, vừa rồi hắn còn cảm thấy hai chữ Vân Túc hơi kỳ quái. Vương Phú Quý không nói cho Nhâm Tiểu Túc biết tên công ty là gì, vì thế thiếu niên nào nhận ra Vân Túc lại chính là sản nghiệp của Vương Phú Quý. Nói thật Nhâm Tiểu Túc không ngờ Vương Phú Quý chỉ dùng thời gian một năm lại trở thành thương nhân nổi tiếng nhất Tây Bắc. Hơn nữa cái tên Vân Túc này rõ ràng mang ý nghĩa đây là sản nghiệp của Nhâm Tiểu Túc. Lúc trước Vương Phú Quý đừng nói bản thân chỉ là trưởng quỹ, Nhâm Tiểu Túc mới là ông chủ, không ngờ hiện giờ đối phương vẫn nghĩ như vậy, cũng làm đúng y như vậy. Mã Hữu Kim thấy Nhâm Tiểu Túc trầm tư nên tưởng bản thân đã thành công khiến đối phương hết hồn, vì thế Mã Hữu Kim hớn hở cười nói. Cho nên về sau tiểu huynh đệ có sinh ý gì có thể hợp tác với chúng ta, trong hàng rào 144 này chỉ cần là sinh ý không trái pháp luật, ta đều có thể làm. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không làm chuyện trái pháp luật. Đương nhiên. Mã Hữu Kim trở nên nghiêm túc hơn. Lợi nhuận công ty có lẽ sẽ hơi thấp nhưng tuyệt đối không được làm chuyện bại hoại thanh danh, ai làm như vậy đều sẽ bị đuổi. Vì sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người không biết hả, lúc trước cấp trên của ta tính bán son giả vì lợi nhuận rất cao, kết quả hắn bị Phú Quý Thúc phát hiện rồi đuổi đi luôn. Mã Hữu Kim nói. Phú Quý Thúc nói, chúng ta làm người làm việc không chỉ đại biểu cho chính chúng ta, còn làm mặt mũi của vị thượng cấp kia nữa. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Thượng cấp kia, đó là ai? Xem ra ngươi thật sự không biết à? Mã Hữu Kim giảm thấp thanh âm nói. Ngươi nhìn này, có thấy trong tên công ty có chữ Túc không? Đúng rồi. Nhâm Tiểu Túc nhận ra. Ngươi có biết thiếu soái của chúng ta tên là Nhâm Tiểu Túc không? Mã Hữu Kim thần thần bí bí nói. Kỳ thật lúc trước khi thiếu soái chưa trở thành thiếu soái, Phú Quý Thúc đã theo hắn rồi. vì thế bọn họ rất thân nhau, công ty chúng ta cũng là của thiếu soái đó. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc cổ quái. Tất cả Tây Bắc đều biết việc này sao? Đương nhiên biết. Mã Hữu Kim nói. Cho nên Phú Quý Thúc đã nói, dù kiếm không nhiều tiền cũng không được để thiếu soái mất mặt, ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn. Nếu ai dám bôi đen thiếu soái thì tự đi mà cút xéo, Vân Túc không chứa loại người này. Hiện giờ sinh ý được Vương Phú Quý phát triển rất lớn, một mặt là do năng lực kinh doanh của chính Vương Phú Quý đã khá vững rồi, mặt khác là vì cả Tây Bắc đều biết quan hệ của Vương Phú Quý với Nhâm Tiểu Túc nên làm gì đều có người bật đèn xanh. Mà Vương Phú Quý cũng rất hiểu chuyện, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì khiến mọi người lo lắng, người ngoài căn bản cũng không tìm ra điểm yếu gì. Mã Hữu Kim thấp giọng nói. Nghe nói thiếu soái sắp về Tây Bắc, đến lúc đó chỉ sợ Vân Túc chúng ta sẽ càng thêm kiêu ngạo là mạnh mẽ, vĩnh viễn huy hoàng. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc có chút giở khóc giở cười, tuy hắn thích nghe người khen mình nhưng Mã Hữu Kim này ở ngay trước mặt hắn nói như vậy thật khiến hắn có chút không được tự nhiên. Mã Hữu Kim nói. Đúng rồi, còn chưa biết tiểu huynh đệ tên gì nha. À. Nhâm Tiểu Túc đáp. Ta tên Lữ Tiểu Mễ. Rất hữu duyên với thiếu soái nhà ta nha. Mã Hữu Kim hớn hở cười nói. Không biết tiểu huynh đệ có tính làm ăn gì không? Nếu có ta sẽ thay ngươi hỏi Phú Quý Thúc một chút. Không cần không cần. Nhâm Tiểu Túc cười, liên tục khoát tay. Hiện tại hắn chỉ muốn cùng Dương Tiểu Cận tận hưởng cuộc sống yên tĩnh thôi. Phía bên Vương Phú Quý không có gì vội. Hơn nữa, cho dù hắn muốn gặp Vương Phú Quý cũng không cần người khác dẫn đi, tự hắn đi là được rồi. Sao thế? Mã Hữu Kim nghi ngờ nói. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ tới Tây Bắc không phải để làm ăn? Sinh ý ta làm không phù hợp với Vân Túc các ngươi. Nhâm Tiểu Túc nháy mắt ra hiệu nói. Chuyện ta làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mã Hữu Kim bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi không nói sớm, tuy Vân Túc không làm loại sinh ý này nhưng huynh đệ công ty chúng ta làm. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Huynh đệ công ty, người nào? Tuy nói là công ty nhưng kỳ thật chính là chợ đêm ngoài hàng rào 144. Bấy giờ Mã Hữu Kim thấp giọng nói. Chợ đêm này bán nhiều đồ không bán công khai được, tỉ như súng ống đạn được, dược phẩm, da lông, đồ cổ mà thương đội phía bên Thảo Nguyên đem tới, tất cả đều được tiến hành giao dịch trong đó. Vậy chợ đêm này có quan hệ gì với Vân Túc các ngươi? Nhâm Tiểu Túc hỏi rồi cầm lấy chén nước uống một hớp. Mã Hữu Kim giải thích. Ngươi không biết hả? Người trưởng quản chợ đêm là Chu Nghênh Tuyết, dưới tay nàng còn có bát đại kim cương. Phóc! Nhâm Tiểu Túc trực tiếp phun nước. Mã Hữu Kim tiếp tục nói. Người không thấy gần đây có bảng xếp hạng rất nổi danh sao? Chu Nghênh Tuyết là nha hoàn của thiếu soái nhà ta, dưới tay nàng là thiếu niên thiết giáp, ai cũng dũng mãnh dị thường. Chẳng qua ngươi cũng đừng sợ, chợ đêm vẫn có trật tự rất tốt, không ai dám gây chuyện ở trong đó. Nhâm Tiểu Túc lau miệng. Chu Nghênh Tuyết này hành xử thế nào? Cũng không tệ, xử sự công bằng, chỉ là phí thủ tục chợ đêm thu có hơi cao, tất cả mọi người đều nói nàng quá tham tiền. Mã Hữu Kim giải thích. Nhưng đây là chợ đêm duy nhất ở Tây Bắc, có chút việc mua bán chỉ có thể tiến hành trong đó. Chẳng qua ngươi nghĩ đi, nàng là nha hoàn của thiếu soái, bối cảnh này thì dù có chuyện gì cũng không cần sợ, chỉ cần ngươi thành thật giao đủ phí thủ tục sẽ có người giúp ngươi làm việc. Nhâm Tiểu Túc thầm nhủ. Khó trách Hồ Thuyết có nhắc tới Chu Nghênh Tuyết với bát đại kim cương trong bảng xếp hạng, mà danh hiệu lại chẳng khác nào xã hội đen dưới thế giới ngầm. Kết quả bây giờ nàng ta thật sự là người của thế giới ngầm. Lúc trước hắn còn hỏi Chu Nghênh Tuyết có dựa hơi hắn làm gì bậy bạ ở Tây Bắc không. Hiện tại xem ra lúc ấy đại nha hoàn trả lời cũng có chút chột dạ. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói với Mã Hữu Kim. Cảm ơn huynh đệ đã giới thiệu, nếu có dịp ta sẽ tham quan chợ đêm một chuyến. Được. Mã Hữu Kim nói. Đến chợ đêm cứ cầm danh thiếp Vân Túc mà dùng. Yên tâm, bọn họ biết ngươi là người được Vân Túc đề cử nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Kỳ thật Mã Hữu Kim cũng có thâm ý. Nếu Nhâm Tiểu Túc cầm danh thiếp của hắn đi tới chợ đêm, một khi giao dịch thành công, hắn sẽ được hưởng hoa hồng. Những thứ không nói khác, Chu Nghênh Tuyết thật sự rất bỏ công cho chợ đêm. Đợi cho chủ nhà và người môi giới rời đi hết, Nhâm Tiểu Túc đi tới hậu viện, bấy giờ Dương Tiểu Cận đang tựa vào cây đào nói. Vừa rồi lão nhân gia nói với ta, muốn quả đào ngon thì phải cắt tỉa cành lá, chăm sóc cẩn thận bà ấy còn lưu luyến vuốt cây đào, trông rất có cảm tình với vườn cây này. Bọn họ ở đây bao lâu? Nhâm Tiểu Thúc hỏi. 23 năm. Dương Tiểu Cận cười cười. Nàng nói trước kia khi Tông Thị vẫn còn ở, dân chúng đều lo lắng hãi hùng, hiện tại Tây Bắc tiếp quản, mọi chuyện đều tốt hơn. Dương Tiểu Cận lầm bầm. Từ khi cha mẹ mất, Dương Thị chưa bao giờ cho ta cảm giác có gia đình. Khi đó cô dẫn ta ra ngoài huấn luyện, đôi khi thì ở lại trong hàng rào, đôi khi thì ở trong rừng. Thế nhưng chưa bao giờ ta có cảm giác được về nhà. Hiện giờ đến Tây Bắc không biết vì sao lại cảm thấy như đã được về nhà vậy. Dương Tiểu Cận được sinh ra trong đại viện hào phú, khi con của người khác đi nhà trẻ thì nàng lại ở nhà chờ lão sư tư nhân đến dạy. Những lão sư kia đều được tập đoàn chọn kỹ lựa khéo, dù chỉ dạy một đứa nhỏ cũng phải dạy cho trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Nàng không được chơi đùa cùng bạn đồng lứa, các lão sư kia cũng không chơi cùng nàng, càng không dẫn nàng đi chơi. Chỉ có Dương An Kinh sẽ thỉnh thoảng tới trang viên Dương Thị đọc truyện cổ tích cho nàng nghe, dạy nàng hát nhạc thiếu nhi và nhảy dây cùng nàng. Dương Tiểu Cận rất quý trọng thời gian ở chung cùng Dương An Kinh, bởi vì rất khó có được. Lên tiểu học, nàng được đi đưa vào trường tiểu học quý tộc trong hàng rào 88. Tuy nàng không quá thích đồng học nhưng vẫn rất thích nàng đi học. Bởi vì đến trường, nàng sẽ không cần đối mặt với không khí trang nghiêm trầm trọng ở nhà. Lúc Dương Tiểu Cận còn rất nhỏ đã không còn cảm giác được về nhà, trang viên Dương Thị đối với nàng mà nói càng giống một cái khách sạn hơn. Không cần nàng dọn dẹp, mỗi ngày đều sẽ có người hầu hạ tắm rửa, quần áo cho nàng. Nàng có thể thường xuyên thấy người hầu, nhưng rất ít khi gặp được người thân. Kỳ thật Dương Tiểu Cận cũng hiểu điều này không có gì để phàn nàn. Nàng sinh ra trong một gia đình tốt nhất trên đời, không cần lo lắng cơm áo gạo tiền, không sợ không có tiền đóng học phí, suốt đời nàng đều không cần lo về vấn đề tài chính. Chuyện đầu tiên Dương An Kinh làm khi dẫn nàng rời khỏi hàng rào là để nàng quan sát cuộc sống khổ cực của lưu dân, thậm chí còn để nàng sống ở thị trấn một tháng. Cho nên Dương Tiểu Cận hiểu rõ, tuy lúc nhỏ nàng khá buồn tẻ nhưng không bi thảm, còn có nhiều người bi thảm hơn so với nàng. Năm 12 tuổi đó, Dương An Kinh nói với nàng. Ngàn vạn lần đừng cảm thấy bản thân được sinh ra ở Dương gia là xui xẻo. Trên thế giới này có ngàn vạn người mong muốn được sống như ngươi. Khi ngươi ngồi trước cửa sổ sáng ngồi ngần người, bọn họ phải vác giỏ trúc đựng than để kiếm chút tiền sống qua ngày. Ta chán ghét sự dối trá của Dương gia. Ta xây dựng tên côn đồ là vì ta biết hiện tại cần có sự thay đổi. Ngày nào đó ngươi sẽ biết bản thân cần gì. Sau đó người sẽ nỗ lực để đạt được dũng khí và lực lượng bảo vệ thứ đó. Lúc ấy, người đã trưởng thành. Có lúc Dương Tiểu Cận cũng tự hỏi, nàng cần cái gì? Mục đích tên côn đồ được thành lập là để thực hiện tín niệm của Dương An Kinh chứ không phải của nàng. Dã tâm của Dương Thị là của đám người kia, không có quan hệ gì với nàng. Mãi cho đến giờ phút này, nàng thấy Nhâm Tiểu Túc đi tới đi lui trong phòng rồi nói với nàng, đợi đào kết quả, về sau hai người họ có thể đem bán số đào ăn không hết hoặc biếu láng giềng. Đồ trong phòng bếp không đủ để nấu ăn. Họ phải ra phố mua thêm. Trong nhà 357 là Nhâm Tiểu Túc quét dọn, 246 là do Dương Tiểu Cận. Mái nhà dường như có hơi rỉ nước, ngày mai Nhâm Tiểu Túc phải ra ngoài mua đồ để sửa. Trong chớp mắt, đột nhiên Dương Tiểu Cận cảm giác bản thân đã tìm được rồi. Nàng cần một gia đình. Nàng có thể đi theo Nhâm Tiểu Túc ra ngoài chém chém giết giết, nhưng khi về đến nhà, thiếu niên này sẽ trở thành ánh nến trong lòng nàng. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc đột nhiên trở nên lải nhải dài dòng thì cười nói. Ngày mai ta sẽ nấu cơm cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, đã biết còn cố hỏi. Không phải ngươi không biết nấu cơm mà. Yên tâm, không độc chết ngươi đâu. Dương Tiểu Cận nói. Đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Cận chủ động nói muốn nấu cơm. Nhâm Tiểu Túc nhận ra hình như tâm tính Dương Tiểu Cận có chút thay đổi. Hắn cười đáp. Được, sáng ngày mai chúng ta cùng đi mua thức ăn, có độc chết ta cũng ăn. Dương Tiểu Cận liếc mắt. Kỳ thật ngươi đã sớm biết ta biết nấu cơm đúng không? Lúc trước thời điểm ngươi nấu cơm cho ta, ánh mắt ngươi nhìn ta không đúng. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Ánh mắt của tay súng bắn tỉa thật là tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người dậy sớm rửa mặt. Nhà có khá nhiều phòng ngủ, Nhâm Tiểu Túc có chút hối hận, hắn cảm thấy mình nên mua căn nhà nhỏ chút mới đúng. Chẳng qua nghĩ lại cũng không đúng, nếu mua nhà một phòng ngủ, dựa theo tâm tính dám nghĩ không dám làm của hắn chỉ sợ sẽ phải ngủ sofa mất. Hai người thu thập xong thì cầm theo một cái giỏ trúc rời khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa, họ lại gặp được láng giềng bên cạnh, đó là một đôi vợ chồng trung niên, xem bộ dáng hẳn chuẩn bị đi làm. Nhâm Tiểu Túc đánh giá đối phương một chút, dáng người cặp vợ chồng này đều hơi mập, quần áo trên người vừa vặn, nam nhân thì ăn mặc sạch sẽ âu phục, hẳn là nhân viên cũng có thân phận. Người phụ nữ trung niên cười chào hỏi. Hôm qua nghe Vương Thẩm nói sẽ có hàng xóm mới, không ngờ các ngươi tới nhanh như vậy, hôm qua chúng ta chưa tới thăm các ngươi. Thật sự là thất lễ, ta là Hồ Hiểu Bạch, đây là chồng ta, Vương Việt Tức. Nam nhân trung niên gật đầu chào hỏi, tựa hồ không muốn giao tiếp nhiều với hai người Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Chào Hồ tỷ, hẳn là chúng ta tới bái phòng mới đúng. Các ngươi chuẩn bị đi chợ à? Hồ tỷ cười tủm tỉm. ta nghe Vương Thẩm nói các ngươi không phải là người của hàng rào 144. Ừ, chúng ta tới từ Trung Nguyên. Nhâm Tiểu Túc nói. Tới Tây Bắc thì tốt rồi, hiện tại Trung Nguyên rất loạn, nào an toàn như Tây Bắc chúng. Hồ Tỷ cười nói. Tới Tây Bắc đều là Tây Bắc người. Nhâm Tiểu Túc thầm cảm khái, tập đoàn ở Trung Nguyên vẫn giữ nguyên việc không cho lưu dân vào thành, mà Tây Bắc bên này đã bắt đầu hô khẩu hiệu, tới Tây Bắc đều là Tây Bắc người. Có thể đoán được một khi Vương Thị khởi phát chiến tranh, tương lai sẽ ngày càng nhiều người tới Tây Bắc vì chiến loạn. Bấy giờ, Hồ Tỷ cười nói. Tới Tây Bắc ngươi tìm được việc chưa? Vẫn chưa, ta muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Ừ, nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Hồ Tỷ nhiệt tình nói. Nam nhân nhà ta làm trong trung tâm hành chính của hàng rào. Nếu các ngươi có khó khăn gì cứ nói cho chúng ta, lời nói của hắn trong hàng rào cũng có chút trọng lượng. Dường như Hồ Tỷ rất nhiệt tình giúp đỡ người mới, cũng rất thích trò chuyện, trong lúc thỉnh thoảng còn khoe khoang nam nhân nhà mình một chút. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy nam nhân kia lặng lẽ giật tay áo Hồ Tỷ một chút, vì vậy hắn liền cười nói với Hồ Tỷ. Cũng không có chuyện gì phiền toái hai vị đâu, chúng ta chỉ tìm việc bình thường thôi. Được rồi, có rảnh chúng ta lại tán gẫu, dù sao cũng là láng giềng thường xuyên gặp mặt mà. Hồ Tỷ nói xong liền rời đi. Đi được một khoảng khá xa, Vương Việt Tức mới nhỏ giọng oán giận. Ngươi nói với họ nhiều thế làm gì, hiện tại di dân tới hàng rào 144 ngày càng nhiều. Người muốn tìm việc cũng nhiều, hoặc muốn được phê chuẩn được làm ăn hoặc tìm công việc tốt, lỡ họ tới cửa tìm ta mong hỗ trợ thì từ chối kiểu gì đây? Hồ Tỷ thấp giọng nói. Ta cũng chỉ khách khí một chút thôi mà, đều là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ nhau một chút có làm sao? Giúp đỡ cái gì? Nam nhân tức giận nói. Những di dân này có rất nhiều chuyện phiền toái, khác sau này đừng có đồng ý bậy bạ nữa. Được rồi. Hồ Tỷ hồn nhiên vô tư nói. Đúng rồi, nghe nói phía bên Vân Túc mới vẩy một dòng son môi mơi, người kiếm cho ta vài cây đi, son của họ rất cháy hàng, muốn mua cũng không mua được, cuối cùng Vương Phú Quý quen thuộc như vậy, mua vài cây hẳn là không có vấn đề gì đâu ha. Đừng có mở miệng ra là Vương Phú Quý, phải gọi là Vương Tiên Sinh biết không, trước mặt người ngoài đừng gọi như vậy. Vương Việt Tức nói. Ta viết hắn vì liên quan tới công việc, người ta cần ta làm việc cho, còn ta muốn gì phải nhìn sắc mặt người ta đó. Ngươi là người làm cho hàng rào thì nhìn sắc mặt hắn làm gì, hắn chỉ là thương nhân thôi mà. Hồ Tỷ thầm nói. Ngươi thì biết cái gì? Vương Việt Tức nóng nảy. Trương Lữ trưởng còn phải gọi hắn một tiếng Phú Quý Thúc, ta thì tính là cái quái gì, hiện tại hắn là hội trưởng thương hội Tây Bắc, thế lực lớn hơn so với ngươi nghĩ nhiều, lưỡng giới đều phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc đó. Ngươi chưa nghe hả, Thiếu Soái sắp trở lại, đến lúc đó hắn ở Tây Bắc như mặt trời ban trưa, không phải người ta có thể đụng tới. Hơn nữa hắn không chỉ có uy ở Bạch Đạo không đâu, lúc trước chẳng biết có đám thổ phỉ nào đó muốn đánh cướp thương hội hàng hóa Tây Bắc, kết quả hắn gọi một cuộc điện thoại, chợ đêm liền có người tới hỗ trợ. Nghe nói Tây Bắc có người mở chợ đêm, không ai quản sao? Hồ Tỷ có phần nghi hoặc. Quản, Vương Việt Tức cười khổ. Ai dám quản, hôm chợ đêm khai trương, ta thấy Trương Lữ trưởng Trương Tiểu Mãn tự mình đem lãng hoa đến cửa chúc mừng, bây giờ còn ai dám, thôi. Ngươi chỉ là phụ nữ, có nói nữa ngươi cũng không hiểu. Hồ Tỷ nhớ mày. Được nha Vương Việt Tức, bây giờ ngươi có tiền đồ rồi, lão nương cùng ngươi sống khổ sở hơn 10 năm, hiện tại làm quan chưa được vài ngày đã dở giọng cùng lão nương, lúc trước ta đi theo ngươi, ta có than vãn nửa câu gì không? Sắc mặt Vương Việt Tức một mảnh đau khổ. Được rồi, không nói nữa được chưa? Ta mua son môi cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cầm giỏ ra chợ mua đồ. Sáng sớm mọi người đều đổ ra đường, cả hàng rào trở nên có phần hối hả nhộn nhịp hơn hẳn. Vừa rồi Hồ Tỷ thật rất nhiệt tình nhỉ? Dương Tiểu Cận cười nói. Nhưng ta thấy chồng của nàng ấy khá lãnh đạm. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Dường như hắn sợ chúng ta thật sự sẽ tới làm phiền họ. Trung Quy cũng đâu thân quen gì cho cam. Dương Tiểu Cận nói. Chẳng qua, vị Hồ Tỷ kia nhiệt tình khiến ta có phần không quen. Nhâm Tiểu Túc nói. Trước kia khi còn ở thị trấn, nếu có người đột nhiên nhiệt tình với ngươi chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng mà Tiểu Túc, ngươi so sánh với người ở thị trấn lúc ấy thì không phù hợp lắm. Dương Tiểu Cận nói. Hẳn chính ngươi cũng không phát hiện, đổi lại là ngươi trước kia sẽ không báo thù vì Giang Tự Tiên Sinh. Ừ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Cũng đúng, chỉ là trải qua nhiều chuyện, ta dần nhận ra bản thân nên làm gì, không nên làm gì. Ngươi biết không, trước kia ta từng đọc một quyển sách nói về khởi nguyên của văn minh nhân loại, cuốn sách đó thay đổi rất nhiều quan niệm của ta. Dương Tiểu Cận nói. Ngươi cảm thấy dấu hiệu khởi nguyên của văn minh nhân loại là gì? Biết sử dụng công cụ, nô dịch người khác. Nhâm Tiểu Túc nói. Xuất hiện sự bất bình đẳng. Không. Dương Tiểu Cận lắc đầu. Cái ngươi nói là khởi nguyên xã hội, không phải là khởi nguyên của văn minh. Vậy khởi nguyên của văn minh là gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Là một khúc xương đùi bị bẻ gãy nhưng sau đó đã lành lại. Dương Tiểu Cận nói. Ngươi cũng biết kết cục của động vật trong hoang dã khi bị gãy xương đùi rồi đó. Nó không cách nào kiếm ăn nữa, không thể tới bờ sông uống nước. Trong nơi hoang dã khổng lồ, nó nhất định sẽ trở thành đồ ăn của đám dã thú khác. Khi còn người gãy xương đùi và lành lặn, chứng tỏ hắn được người thân chiếu cố. Trong khoảng thời gian hắn bị thương có người cho hắn ăn, mãi tới khi hắn khỏe lại. Tiểu Túc, giúp người khác trong nguy nan trợ chính là khởi nguyên của văn minh. Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ. Đối với những người không liên quan tới mình, ta sẽ không ra tay. Hiện tại ta cũng đang tự hỏi, mọi người đều nói ta là thiếu soái, nhưng chính ta vẫn chưa nghĩ ra cách gánh vác trách nhiệm này thế nào. Chỉ giúp người của mình, bảo vệ người thân cũng giống vậy thôi. Dương Tiểu Cận nói. Ta cũng không khuyên ngươi là một đại thiện nhân hay thánh nhân gì đó, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt người bên cạnh là được rồi. Lúc này, mọi người xung quanh hối hả đi lại, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cùng nhau dạo bước. Dương Tiểu Cận nghi hoặc nói. Không biết hàng rào 144 có gì khác với những hàng rào kia mà ta cảm thấy nơi này có nhiều tình người hơn nhỉ? Cũng đều là hàng rào, cư dân cũng không có gì khác. Mọi người đi trên đường có người trẻ tuổi đi làm, có người già dạo phố mua thức ăn, gặp được người quen thì chào hỏi. Thế nhưng Dương Tiểu Cận cảm thấy nơi này có gì đó khác biệt. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Có thể do tâm tình ngươi không giống với lúc trước. Chắc là vậy. Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Khi tới chợ, Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Trước kia chắc ngươi chưa từng ra chợ mua thức ăn nhỉ? Nói cứ như ngươi đã từng vậy. Dương Tiểu Cận xem thường nói. Lúc trước ngươi là lưu dân ngoài hàng rào, có từng tới chợ ở trong hàng rào đâu, bày đặt thần thần bí bí cứ như rảnh lắm vậy. Nhâm Tiểu Túc không vui. Nhưng ta từng hỏi Vương Phú Quý kinh nghiệm đi chợ rồi, lúc trước khi còn ở Lý Thị đều là hắn đi chợ hàng ngày đó, Tiểu Ngọc Tỷ cũng khoe rau hắn mua rất về nhà, giá lại còn rẻ. Hắn làm sao mua được? Dương Tiểu Cận nói. Hắn nói ta biết cứ đi theo một bác gái cao giọng, đợi đối phương trả giá rồi mua xong thì lại mua luôn, thế là xong. Nghe cũng có lý nha. Dương Tiểu Cận gật đầu. Lúc này những người cùng tuổi với Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận không thấy nhiều trong chợ, họ đều đi học hoặc đi làm cả rồi. Nhâm Tiểu Túc tiếp cận một bác gái rồi nói với Dương Tiểu Cận. Thấy không, chọn nàng, chúng ta đi theo nàng đi. Dương Tiểu Cận ở phía sau nhìn Nhâm Tiểu Túc cao hứng bừng bừng theo đuôi bác gái thì cảm thấy, e rằng rất nhiều người chưa từng thấy bộ dạng này của Nhâm Tiểu Túc. Ai có thể nghĩ tới kẻ phá hủy hàng rào khiến mọi người nghe danh đều sợ mất mật nay lại tính toán chi li chỉ vì chút tiền mua sao. Kẻ phá hủy hàng rào không có nghĩa luôn đi phá hủy hàng rào. Đương nhiên nàng là tay súng bắn tỉa cũng đâu có chiến đấu mãi. Chủ nghệ của Dương Tiểu Cận là cấp đại sư. Ban đầu Nhâm Tiểu Túc còn đang suy nghĩ, cấp đại sư thì sao, xào rau có gì khác người bình thường đâu. Nhưng sau khi hắn hưởng qua mới hiểu được, Dương Tiểu Cận nấu cơm canh lửa cực kỳ chính xác. Nhâm Tiểu Túc có phần hiếu kỳ. Vì sao chủ nghệ của người tốt vậy? Nhìn người không giống người thường xuyên nấu ăn nha. Trong quá trình huấn luyện ám sát, cô ta đã tìm lão sư dạy ta. Dương Tiểu Cận nói. Nhâm Tiểu Túc chấn kinh. Nấu ăn và ám sát liên quan gì? Có thể giả làm đầu bếp ẩn núp, đợi thời cơ thích hợp đầu độc kẻ địch. Dương Tiểu Cận nói. Chẳng qua về sau không dùng được, cô không cho ta dùng cách này. Vì sao? Nhâm Tiểu Túc buồn bực. Thời điểm học chủ nghệ ta còn nhỏ, vẫn chưa phát triển. Dương Tiểu Cận thuận miệng giải thích. Về sau càng lớn ta càng dễ nhìn, cô nói tướng mạo của ta không có cách nào ẩn núp trong phòng bếp, trông không giống đầu bếp. Nhâm Tiểu Túc cạn lời, cô nương nhà hắn thật sự rất xinh đẹp. Người có thể khiêm tốn chút không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta nói sai sao? Dương Tiểu Cận hỏi lại. Được, ngài nói là sự thật. Nhâm Tiểu Túc nói. Hôm nay là thứ ba, tới phiên ngươi rửa chén. Dương Tiểu Cận cãi lại. Ta nấu cơm, ngươi rửa chén, về sau trong nhà nấu cơm để ta làm, chén là ngươi rửa. Nhâm Tiểu Túc bưng bát đũa tiến vào phòng bếp, Dương Tiểu Cận ngồi trên bàn ăn không động, chống cằm nhìn bóng lưng Nhâm Tiểu Túc rửa chén. Ta thấy cây đào kia đã bắt đầu kết quả, xem chừng qua vài hôm là có trái ăn rồi, chẳng qua cây đào được chăm sóc rất tốt, kết rất nhiều trái cây, hai ta ăn không hết. Ăn không hết thì bày quầy hàng bán lấy tiền ta mua chảo mới xào rau. Nhâm Tiểu Túc nói. Ừ, hiện tại người quá nhỏ. Dương Tiểu Cận nói. Chẳng qua hôm nay lúc mua thức ăn, ta phát hiện giá rau và lương thực tăng không ít. Ta tưởng rằng giá Tây Bắc không khác Trung Nguyên mấy. Ai dè hỏi mới biết hai năm trước không hạn hát thì lũ lụt nên mùa màng không tốt lắm. Nhâm Tiểu Thúc nói. Cũng không biết Trương Tiên Sinh có nghĩ ra cách gì để khắc phục không nữa. Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ. Ta e rằng cũng chưa có cách gì giải quyết đâu. Trước kia ta nghe nói khi Tây Bắc cùng Trung Nguyên thông thương, hàng hóa Vương Thị cung cấp không bao gồm lương thực. E rằng khi đó Vương Thị đã dự đoán được tình huống của Tây Bắc. Đương nhiên, Tây Bắc cũng không giao dịch quá nhiều khoáng sản với Vương Thị, cả hai bên đều có sách lược dành riêng cho nhau. Cũng không biết bọn họ khai hoang có thuận lợi không? Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Trên đường chúng ta thấy rất nhiều lưu dân đi khai hoang đó thôi. Đoán chừng khá là khó khăn. Dương Tiểu Cận phân tích. Nguồn nước ở Tây Bắc không tốt lắm, phải giải quyết được vấn đề thủy lợi mới giúp hoa màu có điều kiện sinh trưởng tốt. Đúng vậy, cái giá phải trả cho việc khai hoang rất lớn, nhưng dù vậy, muốn để cư dân ăn no thì phải liều thôi. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Khi hai người đang hưởng thụ cuộc sống bình thường trong ngôi nhà nhỏ, nội tâm cao tầng Tây Bắc đều thắc mắc, không biết thiếu soái nhà họ đi đâu rồi. Chuyện ám sát đã qua hơn nửa tháng, lẽ ra thiếu soái phải sớm về rồi mới đúng. Có vài tướng lãnh cao cấp chưa từng gặp Nhâm Tiểu Túc nhưng nghe qua chuyện xưa của thiếu soái nên có phần mong đợi, vậy mà đợi mãi không thấy, điều này khiến trong lòng họ ngứa ngáy vô cùng. Cho nên, bọn họ đều nghĩ, sau khi Nhâm Tiểu Túc trở về, nếu không có chuyện gì có thể gặp mặt một chút. Kết quả, sau chuyện ám sát Chu Thị, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất hoàn toàn, ngay cả những kỵ sĩ cũng không biết tung tích hai người này. Điều này khiến đại lừa dối khó hiểu vô cùng, không lẽ thiếu soái lại chạy trốn? Lúc trước Trương Tiểu Mãn từng nói với phóng viên, trước bắt lại, bắt công hắn lại chạy. Lúc ấy rất nhiều người còn nghĩ Trương Tiểu Mãn đùa cợt, nhưng kỳ thật đám đại lừa dối hiểu rõ, đó là thật nha. Vương Phong Nguyên vì chuyện này mà đặc biệt tìm Trương Cảnh Lâm nói chuyện. Tư lệnh, Tiểu Túc vẫn chưa trở lại, chúng ta có nên đi tìm không? Trương Cảnh Lâm bình tĩnh. Không cần, ta đoán hắn chỉ muốn trốn đi nghỉ ngơi một chút, chờ hắn nghỉ đủ dĩ nhiên sẽ trở về. Mọi người nghe Trương Tư lệnh nói xong thì không gấp gáp nữa, bọn họ không vội, cứ từ từ thôi, không sớm thì muộn Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ quay về. Lúc trước dù rất ít người phản đối Nhâm Tiểu Túc trở thành người kế nhiệm tư lệnh nhưng kỳ thật họ vẫn đang quan sát. Lần này Nhâm Tiểu Túc báo thù cho Giang Tự coi như đã thể hiện một phần tính cách của Nhâm Tiểu Túc, người khác không nói làm chỉ, dù sao người Tây Bắc đều cảm thấy hả giận. Cho nên, dần dần người ủng hộ Nhâm Tiểu Túc ngày càng nhiều. Vì Giang Tự báo thủ cộng thêm năng lực ám sát người đứng đầu Chu Thị đã giúp Nhâm Tiểu Túc ghi điểm trong mắt Tây Bắc, không kể phương diện chiến lược quân sự thì thật sự không có gì để bắt bẻ. Về phương diện chiến lược quân sự, B-5092 cùng Vương Uẩn được Nhâm Tiểu Túc dẫn về đã đủ để bù đắp. Tư lệnh Tây Bắc không cần là thiên tài quân sự, có thể khống chế thiên tài quân sự cũng được xem là một loại bản lĩnh rồi, đúng không? Sau nửa tháng, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận dậy sớm vào hậu viện hái đào, đào Tây Bắc cực lớn lại giòn ngọt. Màu trắng xen kẽ màu đỏ tươi trông vô cùng đẹp mắt. Hai người hái được hai giỏ đào thì ra chợ bày bán, tới chợ phải nộp 5 đồng phí quản lý quầy hàng. Nhâm Tiểu Túc hào hứng bừng bừng. Hôm nay là chủ nhật, người tới chợ đông hơn ngày thường, rất nhanh đào sẽ được bán hết thôi. Người bình thường ôm một giỏ đào đã rất tốn sức, Nhâm Tiểu Túc một mình lại có thể ôm hai giỏ. Sau khi sắp xếp quầy hàng xong, Nhâm Tiểu Túc nói với Dương Tiểu Cận. Chúng ta chưa ăn sáng, ta đi mua bánh bao ăn nhé. Ừ, ta ăn trứng gà rau hẹ. Dương Tiểu Cận cười đáp. Kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa đi không bao lâu thì một người quen đi tới chỗ quầy hàng, đó là Hồ Tỷ. Hồ Tỷ thấy Dương Tiểu Cận thì sững sờ. Sao ngươi lại tới đây bán hàng? Dương Tiểu Cận cười cười kín đáo đưa hai quả đào cho Hồ Tỷ. Đào trong nhà chín rồi, chỉ hai chúng ta ăn không hết nên hái đi bán. Thế nhưng bây giờ trong Hồ Tỷ muốn nói lại thôi, bộ dạng này khiến Dương Tiểu Cận có phần khó hiểu. Sao vậy Hồ Tỷ? Hồ Tỷ oán giận nói. Nam tử của ngươi lâu vậy rồi còn không chịu đi làm kiếm tiền, để cô nương xinh đẹp như ngươi ra chợ bán đồ, đây là chuyện nam nhân nên làm sao, cô nương xinh đẹp như ngươi sợ gì không tìm được nam nhân tốt, sao cứ thích một tên lười làm hết ăn lại nằm thế này. Dương Tiểu Cận ngây người sau đó cười rộ lên. Hồ tỷ, không phải như thế. Hồ tỷ nổi danh là người có lòng nhiệt tình ở khu này, Hàng Dao nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, vì vậy mọi người đa phần đều xem như quen biết nhau. Không nói những chuyện khác khác, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng đặc biệt gần gũi. Trước tai biến, mọi người có thể kết bạn từ Nam tới Bắc, dù xa thế nào vẫn có thể quen biết nhau. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, ngay cả gọi điện thoại cũng chỉ có thể gọi trong Hàng Dao. Người bình thường không có điện thoại vệ tinh sẽ không thể gọi ra ngoài Hàng Dao. Một bà thím thấy Hồ tỷ cùng Dương Tiểu Cận nói chuyện phiếm thì hỏi. Tiểu Hồ, ngươi quen biết vị cô nương này? Đương nhiên, đây là láng giềng mới của nhà ta đấy. Hồ tỷ nói. Vừa mới tới được nửa tháng, tính cách cô nương này khá tốt, rất ôn hòa. Thím cười nói. Ta nói mà, sao tự nhiên lại có một tiểu cô nương đẹp mắt như vậy chứ? Bất quá sao người lại tới nơi này bán đào? Dương Tiểu Cận cười giải thích. Hai cây đào ở hậu viện nhà ta ra quả, chúng ta ăn không hết. Hồ tỷ nhìn Dương Tiểu Cận một cái, không tiện nói gì nữa. Chỉ là Dương Tiểu Cận cảm thấy bản thân phải giải thích một chút. Chung quy Nhâm Tiểu Túc là người thân cận nhất của nàng. Dù nàng biết Nhâm Tiểu Túc sẽ không để ý nhưng nàng vẫn phải làm sáng tỏ. Dương Tiểu Cận nghiêm túc nói. Kỳ thật nam nhân nhà ta rất lợi hại, chỉ là hiện tại hắn muốn nghỉ ngơi một lúc chứ không phải hết ăn lại nằm. Hồ tỷ, ngươi hiểu lầm hắn rồi. Nói thật, rất nhiều người đều mong hắn đừng làm gì cả. Nửa câu sau khiến đám Hồ tỷ nghe mà không hiểu, những lời Dương Tiểu Cận nói là thật. Tỷ như người của Chu Thị và Vương Thị mà biết hiện tại Nhâm Tiểu Túc thoái ẩn núi rừng thì họ thắp nhang thơm cầu nguyện còn không kịp. Họ chỉ sợ Nhâm Tiểu Túc đi làm ở Trung Nguyên thôi. Mỗi khi tên này đi làm, thật sự rất dọa người. Hồ tỷ cười cười. Được được được, ta không nói nữa. Được rồi, ngươi làm tiếp đi. Hôm nay là chủ nhật ta phải mua ít thức ăn về nấu cơm trưa. Nói xong, Hồ tỷ đi qua quầy hàng khác. Kết quả, có người kéo Hồ tỷ nhỏ giọng hỏi. Ta thấy vừa rồi ngươi muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Cô nương này có vấn đề gì sao? Cô nương này không có vấn đề. Tuyệt đối là cô nương tốt, chủ yếu là nam nhân nhà nàng, ngươi không biết đâu, từ lúc bọn họ tới đây, tên tiểu tử kia mỗi ngày chỉ biết ở nhà hết ăn lại nằm, bây giờ lại bắt cô nương này ra ngoài bán đào. Hồ tỷ tức hận nói. Ngươi nhìn cô nương kia đi, xinh đẹp như vậy lại phải ra chợ bán đồ, thật sự rất đáng tiếc. Tam cô lục bà thích tám chuyện nhau nhau nói. Đúng là không tin được mà. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mua bánh bao về đưa cho Dương Tiểu Cận, hắn vừa cười vừa nói. Mau ăn đi, ta vừa mua về vẫn còn nóng lắm. Này, còn mua sữa đậu nành cho ngươi nữa. Ừ. Dương Tiểu Cận gật đầu. Nhưng Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện, từ lúc hắn trở lại quầy hàng, luôn có người như có như không đánh giá hắn. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, hắn thấp giọng hỏi Dương Tiểu Cận. Sao ta thấy có nhiều người nhìn trộm ta vậy, là ta lớn lên quá đẹp trai hả? Dương Tiểu Cận cười cười. Ngươi nghĩ thật tốt, là vậy. Vừa rồi Hồ tỷ đi chợ vừa vặn gặp được ta, kết quả còn nói ngươi chỉ biết ăn lại nằm, trong sự miêu tả của nàng, ta trở thành cô nương đáng thương bị ngươi lợi dụng, mà ngươi là con ký sinh trùng. Hắc! Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Hồ tỷ này nhiệt tình ghê nhỉ, hẳn hiện tại nàng cảm thấy ngươi là một đóa hoa lại cắm bãi cất trâu nên muốn bênh vực kẻ yếu. Ngươi không tức giận, Dương Tiểu Cận cắn bánh bao một cái rồi trêu chọc nói. Có gì đâu mà tốt. Ta cũng đâu thể nói ta chính là thiếu soái Tây Bắc, về sau người nói chuyện với ta nhớ khách khí một chút. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Cơ mà đừng kiêu căng quá, chỉ cần chúng ta biết chúng ta thế nào là được rồi. Người không tức giận là được, Dương Tiểu Cận nói. Đào của chúng ta rất tốt, vừa bày ra đã bán được một nửa, ta cảm thấy rất nhanh là bán hết thôi, đợi lát nữa ta mua ít thức ăn trở về nấu cơm, ngươi muốn ăn gì? Thịt sườn. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Với một con cá được không? Kho hay hấp? Dương Tiểu Cận hỏi. Một kho một hấp. Biết rồi. Hai người về nhà, Dương Tiểu Cận vào phòng bếp nấu ăn. Nhâm Tiểu Túc nằm trên ghế ở sân nhỏ đọc sách. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc không cần đi thư viện nữa. Chung quy thư viện của Hàng Dao 88 đều bị hắn thu vào không gian cả rồi. Hậu viện được bao quanh bởi tường thấp. Đại khái cao chừng hơn một mét thời điểm Nhâm Tiểu Túc đọc sách, Vương Việt Tức đang ngồi trong sân bên cạnh đọc báo, trên bàn đá là một ly trà nóng thơm phức. Hai người ai cũng không chào hỏi, cứ như người xa lạ vậy. Kỳ thật nếu không có Hồ tỷ, nói không chừng cả đời này bọn họ cũng chẳng biết nhau ấy chớ. Tựa hồ đồ ăn đã được xong, Hồ Tỷ đi vào trong hậu viện kêu Vương Việt Tức vào ăn cơm. Vương Việt Tức buông báo xuống rồi đi vào phòng, ngược lại Hồ Tỷ thấy Nhâm Tiểu Túc nằm trên ghế đọc sách thì vô thức nhìn vào phòng. Tiếng Dương Tiểu Cận xào dao vang lên xào xạo. Hồ Tỷ nghĩ nghĩ rồi chào hỏi Nhâm Tiểu Túc, nàng cười nói. Lữ Tiểu Mễ. Nhâm Tiểu Túc thiếu chút không nhận ra, vì đây chỉ là tên giả mà thôi. Nhâm Tiểu Túc dừng sốt 2 giây rồi ngẩng đầu chào hỏi Hồ Tỷ cách tường viện. Sao vậy Hồ Tỷ, có chuyện gì sao? Vị kia nhà ngươi đang nấu cơm bà. Hồ Tỷ hỏi. Đúng, thịt sườn cùng cá, ta đặc biệt kêu Tiểu Cận làm đó, Hồ Tỷ có muốn qua nếm thử không? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Hồ Tỷ sừng sốt một chút, nàng nghĩ thầm ngươi không đi, mỗi ngày yêu cầu Tiểu Cận cô nương người ta đều phải nấu thịt cá cho ngươi. Phải biết hiện tại Tây Bắc đang có dấu hiệu thiếu lương thực, gạo mì rau thịt đều tăng giá. Dù Vương Việt Tức nhà bọn họ làm trong trung tâm hành chính của hàng thì một tuần chỉ có 1-2 bữa thịt thôi. Hồ Tỷ nghĩ tới đây thì có chút đau lòng Dương Tiểu Cận, nàng không đếm xỉa tới mà nói. Thức ăn cũng không tệ lắm nha. Ừ, đào bán nhanh lắm, cũng kiếm thêm chút tiền cải thiện được đồ ăn. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng nói hưu nói vượn lên. Hồ Tỷ nghe xong càng thêm tức giận, Tiểu Cận cô nương vất vả cực khổ bán hàng từ sáng để ngươi có thịt ăn, không làm việc còn chưa tính, còn không biết tiết kiệm. Chẳng qua Hồ Tỷ cũng không nói thẳng mà lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, ta thấy ngươi vẫn chưa có việc làm, hay để ta giới thiệu cho nhé. Nhâm Tiểu Túc cười lắc đầu. Không cần đâu Hồ Tỷ, ta cảm thấy có hiện tại rất tốt, khá thanh nhàn. Hồ Tỷ nhất thời sệ mặt, quay người đóng sầm cửa bỏ mặc Nhâm Tiểu Túc một người ở trong hậu viện ngơ ngác, không phải đang nói chuyện vui vẻ lắm à, sao tự nhiên tức giận rồi. Hồ Tỷ vào trong nhà, Vương Việt Tức thấy sắc mặt nàng không đúng thì kinh ngạc hỏi. Ngươi sao vậy, không phải đã mua son môi cho ngươi rồi à? Không phải là chuyện son môi, Hồ Tỷ nói. Không phải chỉ mua vài cây son môi thôi hả, suốt ngày cứ nhắc tới làm gì, ta tức là vì ta muốn giới thiệu việc làm cho tên tiểu tử nhà bên nhưng hắn không chịu, còn bảo thích rảnh rỗi hơn. Vương Việt Tức cắp một đũa rau. Ta cũng muốn thanh nhàn, người ta nói không sai. Ngươi không biết đâu. Hồ Tỷ kể lại chuyện gặp Dương Tiểu Cận bán đào buổi sáng. Vương Việt Tức kinh ngạc. Vậy cũng đâu liên quan gì tới ngươi. Ta đây không phải là lo cho Tiểu Cận cô nương thôi à? Hồ Tỷ thở dài. Nàng là một cô nương tốt. Vậy ngươi giới thiệu đối tượng khác cho nàng đi. Vương Việt Tức nói một cách chậm rãi. Ta thấy hai người bọn họ hẳn vẫn chưa kết hôn đâu. Nghe xong, Hồ Tỷ ngược lại nhíu mày. Người chưa nghe cô hủy 10 ngọn miếu cũng đừng hủy một cuộc hôn nhân à? Sao ta có thể ở sau lưng châm ngòi ly gián tình cảm gia đình người khác chứ? Vậy ta thành cái gì? Bà mối Vương làm may cho Tây Môn Khánh. Ta không làm được, ta thấy tuy tiểu tử kia không làm chính sự, nhưng cảm tình nhà người ta vẫn còn là rất tốt, cho nên ta cảm thấy, hay là ngươi giới thiệu việc làm cho hắn đi. Sắc mặt Vương Việt Tức đau khổ. Sao lại nói tới chuyện này rồi? Ngươi thích lo chuyện bao đồng vậy sao không đi bảo vệ hòa bình thế giới luôn đi? Bảo vệ hòa bình thế giới là chuyện của thiếu soái chúng ta, đâu tới phiên ta. Hồ Tỷ vui vẻ nói. Ngươi đã giúp ta không? Không giúp thì từ tối nay ngươi bắt đầu ra sofa ngủ đi. Lúc nào cũng nói như mình lợi hại lắm, tới lúc cần thì không làm được gì. Vương Việt Tức dở khóc dở cười. Được được được, để ta hỏi bên phục vụ đại sảnh xem còn chỗ trống không, khiến cho hắn một công việc ổn định. Vậy mới được chứ? Hồ Tỷ vui mừng nhớ mày. Ta biết ngươi được việc mà, tối nay ta tìm Tiểu Cận nói chuyện một chút, kêu nàng ấy khuyên nhủ Tiểu Mễ. Tuy tiểu tử kia hết ăn lại nằm nhưng ta cảm thấy hắn cũng không phải người xấu. Ngươi cũng biết, Vương Việt Tức tức giận nói. Ngươi mỗi ngày đều đọc sách sao có thể xấu được, buổi sáng Tiểu Cận nói kỳ thật hắn rất lợi hại, có lẽ cũng không sai. Hồ Tỷ nói. Được, Vương Việt Tức không muốn nói gì thêm. Bấy giờ, Hồ Tỷ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, lúc trước không phải trong hàng rào nói thiếu soái sắp trở về tới Tây Bắc rồi à, sao không thấy động tĩnh gì hết vậy? Ngươi quan tâm thiếu soái làm gì? Nhân gia quen biết ngươi sao, ta đã bảo ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa mà. Vương Việt Tức nói. Ta chỉ tò mò thiếu soái là nhân vật thế nào thôi mà. Thần thái Hồ Tỷ bỗng trở nên hoạt bát hơn nhiều. Ngươi đọc quyển sách nhỏ kia chưa? Trong đó nói thiếu soái Tây Bắc của chúng ta là nam nhân thế gian ít có được. Mỗi ngày ta nhìn ngươi mãi chán muốn chết, nhất định phải nhìn thấy thiếu soái một lần mới được. Vương Việt Tức đang ăn cơm thiếu chút bị nghẹn. Nhìn đi, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn người ta. Người ta cứ nhìn tới người chắc. Vừa rồi Hồ Tỷ bảo muốn giới thiệu việc làm cho ta, Nhâm Tiểu Túc kẹp lên một khối thịt sườn rồi nói. Hồ tỷ này làm người không tệ nha, chỉ là có chút nhiệt tình thôi, hẳn là thấy ngươi bán hàng nên đau lòng ngươi đó. Thiếu soái Tây Bắc bỗng trở thành người đầu gấu qua đường trong mắt đại tỷ, nghĩ tới cũng thấy khá thú vị nha. Dương Tiểu Cận cười nói. Ta thấy ngươi đừng đi bán nữa, bằng không hồ tỷ này sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. Vậy không được, ta cảm thấy bán hàng rất thú vị, trước kia ta chưa từng đi kiếm tiền, không ngờ buôn bán lại vui như thế. Dương Tiểu Cận nói. Thời điểm nàng còn ở Dương Thị chưa bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc, về sau gia nhập tên côn đồ cũng vậy. Dương An Kinh kinh doanh ở thế giới ngầm nhiều năm, đã sớm gây dựng được sản nghiệp cùng hệ thống sát thủ, cho nên từ trước đến nay tài chính của tên côn đồ chưa bao giờ thiếu. Chỉ mỗi tiền sinh hoạt mỗi tháng ở Lạc Thành của Dương Tiểu Cận đã là mấy vạn rồi. Hiện tại nàng được tự kiếm tiền, số tiền bán đào vẫn còn trong túi quần của nàng. Điều này khiến Dương Tiểu Cận cảm thấy rất thú vị. Nói thật Nhâm Tiểu Túc thật sự không hiểu điều này. Hiện giờ lấy năng lực của Dương Tiểu Cận, nàng căn bản không cần quan tâm chút tiền ấy. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại cảm thấy rất thích thú. Dương Tiểu Cận nói. Chẳng qua đào không đủ bán, chỉ có 2 cây à. Giọng nói của Dương Tiểu Cận mang theo chút tức hận. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy bán khoai tây đi, ta sẽ trồng khoai tây xạ thủ trong sân sau. Mỗi ngày ngươi có thể lấy đem đi bán, cơ mà phải dựng lều che lại tránh để người khác nhìn thấy khoai tây xạ thủ là được. Chẳng qua trước khi bán ngươi phải làm theo trình tự, giả bộ ra ngoài mua hạt giống, như vậy mới có thể giải thích được khởi nguồn của khoai tây. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy như vậy khá là phiền, mỗi ngày phải giả bộ ra ngoài nhập hàng, hẳn Dương Tiểu Cận sẽ không thích chuyện phiền phức như vậy đâu. Kết quả hai mắt Dương Tiểu Cận trực tiếp sáng lên. Cứ làm thế đi. Vài ngày sau, Dương Tiểu Cận hào hứng bừng bừng bày quầy hàng, sau đó Nhâm Tiểu Túc ngồi bên cạnh đọc sách. Bán được tiền, Dương Tiểu Cận đi mua thịt nấu đồ ăn cho Nhâm Tiểu Túc. Dần dần, chủ quầy thịt trong chợ đều biết có một đôi vợ chồng trẻ, vợ thì cần cù chăm chỉ, chồng thì hết ăn lại nằm. Mọi người thầm bàn tán, đáng tiếc cho cô nương tốt lại gả cho một tên mọt sách. Theo bọn họ, mỗi ngày Nhâm Tiểu Túc chỉ biết trông coi quầy hàng rồi đọc sách, chưa bao giờ ra tiếp khách. Khách hỏi giá tiền chỉ mỗi Dương Tiểu Cận trả lời thôi. Trong mắt họ, Nhâm Tiểu Túc không chịu làm gì cả, chắc chắn là đọc sách tới vắng đầu rồi. Nhưng hai người Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận lại cực kỳ bình tĩnh, căn bản không để ý tới những ánh mắt chất vấn đó. Cuối cùng vẫn là Hồ tỷ nhịn không được, ban đêm nàng ăn cơm tối xong thì tới tìm Dương Tiểu Cận, nói thẳng. Tiểu Cận này, ta cảm thấy các ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện tốt, cho nên ta đã kêu chồng mình tìm việc làm cho Lữ Tiểu Mễ rồi. Dương Tiểu Cận hiếu kỳ. Việc gì? Nhân viên tiếp tân tạm thời ở đại sảnh trung tâm hành chính đó. Hồ tỷ nói. Tuy nói là tạm thời nhưng rất nhiều người cầu cũng không được. Ngươi khuyên nhủ Tiểu Mễ đi, ngàn vạn lần đừng chỉ biết ở nhà. Đàn ông phải biết được trách nhiệm của mình, sao có thể để một mình vợ gánh vác chứ? Hồ tỷ, để ta nói chuyện lại với hắn đã. Dương Tiểu Cận khẽ cười nói. Chung quy Hồ tỷ giới thiệu việc làm, Nhâm Tiểu Túc có muốn đi hay không lại là chuyện khác. Nàng cần phải hỏi ý Nhâm Tiểu Túc trước. Hồ tỷ nóng này. Người thương lượng cái gì với hắn nữa? Người nhìn bộ dáng lười nhác của hắn đi, có quỷ hắn mới chịu, cứ trực tiếp bắt hắn đi là được. Ta nói ngươi biết, nam nhân đều mang cái đức hạnh này. Lúc còn trẻ nam nhân nhà ta không lo làm việc cho đàng hoàng, chỉ biết trốn trong trường dạy học. Về sau Tông Thị bị đánh bại, ta phải nói mãi hắn mới chịu làm việc cho Tây Bắc. Ngươi nhìn đi, bây giờ không phải tốt hơn rồi à? Không được đâu Hồ tỷ. Dương Tiểu Cận cười lắc đầu. Vị kia nhà ta rất có chủ kiến, ta không tự quyết định được. Như vậy đi, để ta nói với hắn một tiếng, 3 ngày sau ta sẽ trả lời có được hay không. Dù sao đi nữa ta cũng rất cảm tạ người đã giúp đỡ. Được rồi. Hồ tỷ thở dài nói. Ta chỉ là sợ hắn kéo chân ngươi thôi. Nói xong Hồ tỷ đi về, Dương Tiểu Cận đột nhiên cảm thấy nơi này sống rất tốt. Không riêng việc nàng có thể kiếm tiền mà còn có các láng giềng bên cạnh. Cách đó không xa là tiếng chơi mạt chược của các cô dì. Trước cửa từng nhà là than được chất đống, có người phát hiện than nhà mình bị trộm thì sáng sớm đứng trước cửa nhà liên tục mắng. Đương nhiên, loại chuyện trộm than này vẫn tương đối ít, bằng không mọi người đã chuyển than vào trong hậu viện rồi. Đối với Dương Tiểu Cận mà nói, nơi này mang đầy hương vị tình người. Dương Tiểu Cận trở lại trong phòng nói chuyện với Nhâm Tiểu Túc. Hồ tỷ giới thiệu công việc ở trung tâm hành chính cho ngươi, ngươi đi không? Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười. Ta đến đó làm gì, trung tâm hành chính là nơi cư dân tới làm thủ tục hành chính, ta có làm qua bao giờ đâu. Tùy ngươi, dù sao ta đã nói 3 ngày sau sẽ trả lời, ngươi không muốn đi, 3 ngày sau ta sẽ từ chối nàng. Dương Tiểu Cận cười tủm tỉm. Chẳng qua ta cảm thấy, ngươi làm việc ở trung tâm hành chính cũng không tệ, như vậy ta cũng có chỗ dựa, đi ra ngoài nói chuyện với các đại tỷ, bác gái khá có thể diện á. Được rồi, không ngờ ngươi cũng biết trêu chọc người khác. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Chẳng qua ta cảm thấy từ khi tới Tây Bắc, ngươi cười nhiều hơn trước đó. Hai người vẫn ra chợ bán khoai tây mỗi sáng sớm. Ban đầu Dương Tiểu Cận cảm thấy khoai tây nhà mình tốt hơn nhà khác nên muốn bán nhanh tí. Kết quả Nhâm Tiểu Túc nói nàng không nên làm như vậy. Bởi vì việc buôn bán đối với họ mà nói là một loại thể nghiệm, còn với những nhà khác là để nuôi sống gia đình. Các chủ quán vất vả khổ cực mua rồi chở rau tới đây bán, công sức đẩy xe ba bánh một đoạn đường dài mà lợi nhuận không được bao nhiêu. Trong nhà họ còn có vợ chờ ăn cơm, còn cần đóng học, tất cả đều nhờ vào việc buôn bán này. Nếu Dương Tiểu Cận vì hứng thú và yêu thích của mình mà quấy nhiễu đến sinh ý các gia đình bình thường thì thật sự không tốt. Dương Tiểu Cận không phải người không nghe lý lẽ, vì thế sau này nàng bán khoai tây mắc hơn những nhà khác một đồng. Buổi tối khi Dương Tiểu Cận về nhà thì cảm khái. Tuy buôn bán khá cực nhưng cũng xem như một loại rèn luyện ý chí, hiện tại ta đã bắt đầu học được đạo lý đối nhân xử thế rồi. Ban ngày lúc bán rau, Nhâm Tiểu Túc không đọc sách nữa mà đi bộ dạo chợ. Những chủ quầy khác nhìn Nhâm Tiểu Túc bằng ánh mặt khác lạ, họ không biết Nhâm Tiểu Túc đang đi đâu. Nhâm Tiểu Túc ghé từng quầy hàng hỏi giá, dù sao hắn cũng đi dạo khắp nơi, trông rất giống những người vô công nhà rỗi. Khi Dương Tiểu Cận dọn quầy thì thấy Nhâm Tiểu Túc đem chút thịt rau mua được về, tất cả đều có chất lượng tốt nhất, cũng mắc nhất. Theo Nhâm Tiểu Túc, hiện tại hắn hoàn toàn không cần tự làm khổ bản thân, lúc hành quân chiến đấu hắn phải sống cảnh màn trời chiếu đất, bây giờ không hưởng thụ cho tốt thì chờ tới lúc nào nữa. Nhưng trong mắt các chủ quán khác, Nhâm Tiểu Túc lại là tên phá gia chi tử, chung quy ngươi tên nam tử dựa vào việc vợ mình bán khoai tây nuôi sống cả gia đình thì có thể tốt lành cỡ nào. Ngần ấy đồ hắn mua, chỉ sợ tốn hết tiền vợ hắn bán khoai tây cả ngày. Hắn không biết tiết kiệm tiền, vạn nhất sau này có đứa nhỏ thì sao. Đến ngày thứ ba, Nhâm Tiểu Túc cau mày trở lại quầy hàng, thấp giọng nói với Dương Tiểu Cận. Ngươi có phát hiện không, mỗi ngày giá đồ đều tăng. Ngày hôm qua đậu rắc 2 đồng, hôm nay lên 2 đồng 2, đây chỉ là rau quả thôi, giá cả gạo và mì càng tăng khoa trương hơn, ngày hôm qua 1 đồng 1 cân, hôm nay đã là 1 đồng 1, tuy nói bình thường giá cả thị trường thường xuyên lên xuống nhưng thêm vài hôm nữa chỉ sợ sẽ có vấn đề, ta cảm thấy việc thiếu lương thực ngày càng nghiêm trọng rồi. Ngươi cảm thấy Vương Thị có chịu bán lương thực cho chúng ta không? Dương Tiểu Cận hỏi. Ta cảm thấy sẽ không, ngươi cũng biết hiện tại Vương Thị hung ác cỡ nào. Chuyện gài bẫy hỏa trùng rõ mồn một trước mắt, rất nhiều nạn dân chạy về hướng Nam nhưng bọn họ vẫn thờ ơ thì làm sao có thể vì chút chuyện này mà quấy rầy kế hoạch của họ. Nhâm Tiểu Túc nói. Chẳng qua không sao, nếu đi tới bước cuối cùng, ta vẫn còn biện pháp. Tuy biện pháp của hắn chưa chắc tốt nhất nhưng ít nhất có thể giúp người Tây Bắc không có nạn đói nặng nề. Dương Tiểu Cận nhìn bộ dáng Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ người khác đều cảm thấy Nhâm Tiểu Túc chỉ là đi dạo không có mục đích nhưng nàng biết Nhâm Tiểu Túc là thiếu soái Tây Bắc. Hắn đang suy nghĩ vì Tây Bắc. Đúng rồi. Dương Tiểu Cận bỗng nói. Hôm nay là ngày trả lời Hồ Tỷ, đến cùng ngươi có đi làm hay không? Đi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Vừa vặn ta cũng muốn xem thử cách vận hàng của trung tâm hành chính trong hàng rào. Trước giờ Nhâm Tiểu Túc chưa tới trung tâm hành chính hàng rào bao giờ, hắn cũng có một hai lần nhưng không phải cho nổ thì cũng là đi ngang qua nóc nhà. Hắn ở trong hàng rào chỉ với thời gian ngắn, không quá hiểu về cơ chế vận hành của hàng rào, tỉ như khế ước mua nhà chẳng hạn, đổi lại là trên thị trấn, mọi người chỉ cần vài câu là xong, đôi khi còn có đám người hung ác cố tình cưỡng chế nhà của người khác nữa, căn bản không có khế ước mua bán nhà gì đó, đổi lại là trong hàng rào, những vụ buôn bán đó sẽ không được pháp luật xác nhận. Còn có gần đây Hồ Tỷ hỏi bọn họ khi nào thì kết hôn, trên thị trấn không ai hỏi như vậy hết, nam nữ chỉ cần sống chung là thành đôi rồi, không cần ai chứng nhận cả. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hắn cần phải tìm hiểu nơi này. Bởi vì đây sẽ là nơi hắn trải qua nửa đời còn lại. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử hàng rào 144 sẽ xử lý chuyện thiếu lương thực thế nào. Với lại hành vi cải trang vi hành này khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khá là hứng thú.